Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 475. Khóc chuyện audio.com. Dù sao ngày bình thường, Tố Y chân nhân đối với phế vật này tự nhiên là sẽ không để tâm. Trầm Mộc Bạch cũng không gấp, bước chân thong thả hướng về kho củi đi đến. Lúc mở cửa cũ nát kia, bên trong ẩm ướt dơ bẩn hỏng cảnh thu vào đáy mắt. Cô khẽ nhíu mày một cái. Sau lưng Tạp Dịch trong lúc nhất thời cũng suy đoán không ra thái độ chân chính của cô, thận trọng nói. Chân nhân, cái này Yến Dung hiện tại đại khái đang chặt cây. Trầm Mộc Bạch quay người, ở trên cao nhìn xuống một cái. Đi đem người gọi tới cho ta. Tạp Dịch trong lòng lập tức có loại dự cảm không ổn. Tâm thần bất định bất an nói. Vâng, chân nhân, chẳng qua bao lâu. Yến Dung liền bị Tạp Dịch dẫn tới trước mặt Trầm Mộc Bạch. Đối phương vẫn như cũ ăn mặc bộ áo đen kia, khí tức quanh người âm u đầy tử khí. Hai đầu lông mày giống như là ẩn chứa một cỗ u ám chi sắc không tan ra. Nhìn thấy cô quỳ xuống hành lễ nói. Đệ tử Yến Dung, gặp qua sư tôn, Trầm Mộc Bạch, đứng lên đi, tạ ơn sư tôn. Yến Dung đứng dậy đứng ở một bên, cúi thấp mặt mày. Nhìn cách tay hơi thô ráp đó có thể thấy được mấy năm này bao hàm gian nan vất vả. Trầm Mộc Bạch cảm thấy không khỏi thở dài một hơi. Nghĩ thầm nam chính này cũng thực sự là đủ long đong. Nghĩ như thế, cô khẽ nâng cằm lên nói. Kể từ hôm nay, người liền dọn đi chỗ vi sư nơi đó. Yến Dung thân thể hơi ngừng lại. Ngay sau đó ngước mắt, trong mắt nửa điểm chấn động cũng không. Lời nói bình tĩnh nói. Vâng, sư tôn, Tạp Dịch ở một bên lại là kinh hãi. Không thể tin nhìn qua, Trầm Mộc Bạch đem ánh mắt phóng tới trên người Tạp Dịch. Ngữ khí lạnh lùng, người đi đem những người kia toàn bộ gọi tới. Những người kia, tự nhiên chỉ người trước đó khi dễ Yến Dung. Tạp Dịch rốt cục ý thức được sự tình không thích hợp. Răng phát run nói, vâng, chân nhân, tiểu nhân lập tức đi ngay. Từ đầu đến cuối. Yến Dung liền đứng ở một bên, ánh mắt nửa phần không có di động, khí tức quanh người vẫn như cũ, phảng phất nơi này tất cả mọi chuyện đều cùng hắn không có chút quan hệ nào. Trầm Mộc Bạch buồn rầu nói với hệ thống, kết thúc rồi, ta đây trong ấn tượng là độc phụ chỉ sợ nhất thời bỏ đi cũng không được nữa. Hệ thống, làm rất tốt, cô là giỏi nhất, Trầm Mộc Bạch, ta làm đại gia ngươi a. Không qua một khắc đồng hồ. Tên Tạp Dịch kia liền đem người toàn bộ gom đủ. Cả đám đều không biết chuyện gì xảy ra. Có chút tâm thần bất định bất an cúi đầu lấy. Trầm Mộc Bạch trước mặt bọn hắn đi vài bước. Ngữ khí thản nhiên nói. Bình thường ta không thế nào chú ý việc ở Tuyết Linh Phong. Nhưng cũng không có nghĩa là ta không biết. Cô giọng nói vừa truyền. Cười lạnh nói. Cái này nguyên một đám thật đúng là đem mình tự coi thành chủ nhân. Coi như hắn là phế vật, còn chưa tới phiên các ngươi đến cho sắc mặt, không phải miệng cô thiện, chỉ là nếu không nói như vậy, người thiết lập liền băng, tất nhiên muốn giúp nam chính ra mặt thêm điểm độ thiện cảm. Tốt nha, độ thiện cảm sợ là cũng thêm không được bao nhiêu. Hai hàng Tạp Dịch thấy Trầm Mộc Bạch nổi giận, cả đám đều bị dọa cho bể mật gần chết. Liền vội vàng quỳ xuống đất kêu khóc nói. Chân nhân, chúng ta sai rồi, xin người khai ân a. Quản sự người mắt nhìn sắc, lúc này đứng ra nói. Chân nhân, cái này, là chuyện gì xảy ra? Hắn ta vừa nói, một bên đưa cho chính mình một bàn tay. Trách ta, bình thường không quản giáo những cái thằng danh con này. Muốn nói quản sự không biết rõ tình hình, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn ta không riêng hiểu rõ tình hình, còn bỏ mặc mặc kệ, trong bình thường thu những người kia chỗ tốt, dự định mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao mỗi tháng bổng lộc nhiều một chút cũng là vui thấy kỳ thành. Yến Dung là phế vật bị hủy linh căn, đặt ở Tuyết Linh Phong liền so với tu vi một người làm cũng không bằng. Tất nhiên như vậy, còn không bằng đem những chuyện lặt vặt kia bao hết, tránh khỏi lãng phí lương thực. Cách chương.